Lâm Thị Vinh Hoa, chương 54, Trung Phó, gocchuyenaudio.com, chờ Thượng Minh Viễn giúp đỡ. Thượng Nhị Phu Nhân đối xong chứng, quản khóa trong nhà sở hữu sản nghiệp sau đã tới rồi ngày Tết hạ. Hắn hưng phấn chạy tới Lâm Phủ, muốn đem quyết định của chính mình nói cho Lâm Thanh Huyền. Hắn cảm thấy lưu tại Tô Châu đương nhà giàu ông cũng không tồi, chỉ là lão thái thái còn ở chỉ sợ không hảo phân ra, cô muốn hỏi nàng lấy cái chủ ý, nhưng Lâm Thanh Huyền cũng không ở Lâm Phủ, nàng mang theo Lâm Ngọc Tân hồi nhà cũ hiến tế. Sắp ăn Tết, trong tộc muốn tế tổ, mà nay năm Lâm gia có mộ mới, tại gia tộc tế tổ phía trước muốn nhà mình trước hiến tế. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân nghĩ Lâm Giang còn ở trên trời nhìn, có lẽ đang chờ tiền sử dụng đâu, cho nên đối này rất coi trọng, không chỉ có cho hắn thiêu không ít tiền giấy hương nến, còn có phòng ở ngựa xe chờ vật cũng không thiếu thiêu. Quên cùng Lâm Thanh Huyền nói bầu trời cùng âm phủ không phải một chỗ, Lâm Giang liền chỉ có thể nhìn vài thứ kia, đến âm phủ sau biến thành vật vô chủ, bị quỷ sai nhóm thu cách xù thủ tục phí sau phán cấp Lâm thị, mặt khác còn chưa đi đầu thai người kế thừa. Bầu trời Lâm Giang yên lặng mà nhìn, trong lòng có chút khó chịu, hắn khuê nữ hiếu thuận đồ vật của hắn, hắn giống nhau cũng chưa lạc. Trên mặt đất Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân thì tại hiến tế qua đi cảm thấy mỹ mãn trở về. Chờ trong tộc hiến tế qua đi chúng ta lại đến, cho ngươi mẫu thân cùng chúng ta dòng chính các tiền bối đều thiêu một ít. Tô Châu Lâm thị dòng chính cùng sở hữu tam phòng, nhưng năm đó trừ bỏ đại phòng để lại một cái Lâm Chí, mặt khác hai phòng đều diệt sạch, cho nên tam phòng hương khói đều là từ bọn họ đại phòng tới phụ trách. Năm rồi có Lâm Giang, từ nay về sau còn lại là Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân phụ trách. Lâm Ngọc Tân từ nhỏ đã bị thân thích nhóm tiếc hận không phải nam hài, không thể vì Lâm thị thừa kế hương khói, bởi vậy trong lòng nghẹn một hơi, năm nay liền muốn làm đến càng tốt chút. Mà Lâm Thanh Huyền lại là bởi vì đã biết sau khi chết có linh, cho nên muốn chết đi người cũng quá đến hảo, bởi vậy rất là coi trọng. Trong tộc người thấy các nàng coi trọng hương khói, tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao cũng sẽ không dùng đến trong tộc tiền. Bọn họ mừng rỡ duy trì. Dưới tình huống như vậy, cô chất hai gần đây thường hồi nhà cũ, trừ bỏ chuẩn bị hiến tế dùng đồ vật còn tự mình khiêng lưỡi hái cái cuốc đi cắt thảo, điền bùn, đem dòng chính tam phòng phần mộ đều sửa sang lại đến sạch sẽ tròn tròn liêu liêu. Lâm Nhuận thấy liền đề nghị nói, không bằng dọn về tới, hà tất mỗi ngày trong thành ngoài thành bôn ba. Lâm Thanh Huyền vốn định cự tuyệt nhưng nhìn đến liêu thủ nhà cũ trung phò ánh mắt dừng một chút liền gật đầu nói. Cũng hảo, chúng ta đãi qua năm lại trở về. Lâm Nhuận thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Ta đây kêu đại gia đi hỗ trợ. Nhà cũ tuy có trung phó thủ, nhưng người rốt cuộc thiếu, như vậy nhiều phòng ở căn bản xử lý bất qua tới, Lâm Thanh Huyền các nàng muốn trụ trở về khẳng định muốn quét tước. Lâm Thanh Huyền cũng không cự tuyệt, ta đây trước cảm tạ đại gia, buổi tối liền ở nhà cũ bên này dùng cơm đi. Lâm Thanh Huyền quay đầu lại đối liêu thủ nhà cũ lão Trung Bá nói. Trung Bá bá, ngươi đi gọi bọn hắn chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, buổi tối thỉnh thân tộc nhóm lưu lại dùng cơm. Lão nô này liền đi, gocchuyenaudio.com. Đã năm gần 60 lão Trung Bá bước nhanh như bay hướng nhà cũ chạy, đại tiểu thư phải về nhà cũ ở, bọn họ cuối cùng là nghênh trở về chủ tử. Nhà cũ bọn hạ nhân đều thực kích động lấy ra cả người thủ đoạn xử lý lần này tiệc tối. Vốn là mùa đông, rau dưa khó được nhưng chủ trạch còn ở hiếu kỳ, không thích thịt cá cho nên bọn họ liền đem thức ăn chay biến đổi pháp làm, một bàn chỉ có một đảo thịt rất ít đồ ăn mặn, đảo cũng thấy qua đi. Mấu chốt là Lâm Thanh Huyền ở nhà cũ phụ cận cái kia thôn trang có cái tiểu suối nước nóng, lão Trung Bá làm người ở kia phụ cận loại đồ ăn, đó là mùa đông cũng có không ít. Lần này hắn đem sở hữu tồn rau xanh đều đem ra, bàn tiệc quy cách tự nhiên không thấp. Bởi vì mùa đông rau xanh so thịt quý, Lâm Thanh Huyền đều nhịn không được tán thưởng. Vẫn là lão Trung Bá lợi hại, khó trách trong phủ rau dưa vẫn luôn không đoàn quá. Như vậy tiểu nhân suối nước nóng đều kêu ngài loại ra nhiều như vậy đồ ăn tới. Lão Trung Bá cười đến thấy nha không thấy mắt, vỗ bộ ngực cao hứng nói. Đại tiểu thư nếu là thích lão nô còn có thể gọi người loại chút trái cây, bất quá yêu cầu đáp cái lều, đến lúc đó đó là tới rồi mùa đông đại tiểu thư cùng đại tỷ nhi cũng có trái cây ăn. Cha, ngài nên đổi giọng gọi cô nãi nãi cùng đại tiểu thư, đều nói bao nhiêu lần, ngài như thế nào liền không nhớ được. Lâm Toàn Công trên eo trước lấy lòng nói, cô nãi nãi đừng trách móc cha ta tuổi lớn, ta nhắc nhở nhiều lần, hắn chính là không nhớ được. Lão Trung Bá sắc mặt khẽ biến, trầm mặc một lát sau liền thở dài nói. Cô nãi nãi, lão nô tuổi lớn, trí nhớ không hảo. Lâm Thanh Huyền nhìn Lâm Toàn liếc mắt một cái cười nói. Ta xem ngài còn to lớn thật sự, ít nhất còn có thể cấp Lâm gia lại thủ 20 năm nhà cũ. Ngài không phải không nhớ được sửa danh hiệu, mà là bởi vì tưởng ta phụ thân đi. Lão Trung Bá từng là Lâm Chí người hầu tổ tiên, càng là đi theo dòng chính nam rời hạ nhân, bởi vậy đối Lâm Thị trung thành và tận tâm. Lão Trung Bá hốc mắt đỏ lên, vén lên quần áo quỳ xuống nức nở nói. Đại tiểu thư ta là tưởng lão gia a, lão gia hảo tàn nhẫn tâm nột, năm đó vừa đi liền không muốn lại trụ tiến nhà cũ, lão nô cũng chưa có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt a. Lâm Thanh Huyền vội vàng đem hắn nâng dậy tới, nhưng hắn toàn thân sức lực đều đi xuống áp, nàng căn bản đỡ không được. Lão Trung Bá, Lâm Thanh Huyền vành mắt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, Lâm Ngọc Tân vội tiến lên giúp đỡ nàng cùng nhau đem người túm lên. Lão Trung Bá xoa xoa nước mắt, nghẹn tiếng khóc nói. Đại gia thừa di chí cũng rất ít trở về, nếu không gặp phải trời tối lộ khó là sẽ không ngủ lại, hơn phân nửa vẫn là trở về thành đi. Nhưng lão nô thường tưởng, nhà cũ mới là dòng chính căn cơ a, sao có thể nói bỏ liền bỏ a, ngài đi xem dựng ở nơi đó công đức bia tiến sĩ bia, không trở về nhà cũ chẳng phải là kia tổ tông công đức cũng đều bỏ quên sao? Cha, Lâm Toàn không cao hứng kêu một tiếng, cô nãi nãi khó khăn quyết định ngủ lại nhà cũ, muốn hay không còn đề này đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Trung Bá, Lâm Thanh Huyền nhìn hắn trên đầu bạc nói, phụ thân cùng huynh trưởng cũng không phải đã quên tổ tông công đức cập di huấn, bất quá là trong lòng thương tâm, mãi bất quá kia đạo khảm, cho nên mới không muốn trở về. Phụ thân tuy quá không được kia đoạn khảm, lại còn nhớ tổ tông, cho nên mới lưu lại ngài thủ trạch a, ngài hẳn là biết hắn tâm. Góc truyện audio.com, lão Trung Bá ngẩng đầu nói. Lão nô biết, nhưng dòng chính không thể vẫn luôn không trở lại, hiện tại lão nô còn ở, còn có thể thế các chủ tử thủ, nhưng nếu là lão nô không còn nữa đâu. Đến lúc đó ngài lại đem này nhà cũ giao cho ai đâu. Lão Trung Bá gắt gao mà nắm lấy Lâm Thanh Huyền tay, hai mắt rưng rưng, có chút lời tuy chưa xuất khẩu, nhưng ý tư cũng đã biểu đạt ra tới. Này phiến nhà cũ đại biểu không chỉ là phòng ở, còn có quyền thế, còn có nhà cũ tài phú. Lão Trung Bá đối dòng bên căm thù thật sự, trong lòng cũng biết nhi tử không phải kia khối có thể an bần thủ trạch liêu, nhưng muốn từ nhà khác tuyển cũng có nguy hiểm. Nhà cũ thực tế đề cập đến ích lợi cũng không ít, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là chủ tử trở về, chỉ có nhà cũ có chủ tử, đồ vật mới có thể giữ được. Lâm Thanh Huyền nghĩ đến vừa rồi hắn trong mắt khẩn cầu cùng tuyệt vọng, nhịn không được gật gật đầu nói. Cái này năm chúng ta ở nhà cũ quá. Về sau như thế nào ta không dám nói, Thanh Minh, Trung Nguyên cùng trừ tịch chúng ta là nhất định phải trở về hiến tế. Đến lúc đó còn muốn Trung Bá lo liệu, này tương đương với hứa hẹn các nàng trở về hiến tế liền sẽ ngủ lại. Lão Trung Bá đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng năm đó Lâm Chí tuy trở về hiến tế lại sẽ không ngủ lại nhà cũ, cho dù là trời tối đều phải vào thành hồi Lâm Phủ. Mà Lâm Giang Cường một ít trời tối, hoặc gặp phải thời tiết đường xá không hảo liền sẽ ngủ lại, nhưng thời gian cũng thực đoàn. Cho nên nhà cũ vẫn luôn quyền lợi trống rỗng, du tẩu với Lâm Thị Tông Tộc ở ngoài. Tông Tộc có việc sẽ trực tiếp liên hệ Dương Châu Lâm Phủ, cố nhà cũ tuy là Lâm Gia Trang chủ kiến trúc nhưng vẫn dường như cùng Lâm Gia Trang cách ly mở ra giống nhau. Mà dòng bên thẹn trong lòng, đại đa số thời điểm có thể bất quá chủ trạch liền bất quá, có thể không liên lụy liền không liên lụy. Lâm Thanh Huyền đi theo lão Trung Bá hồi chủ trạch, Lâm Gia Trang chia làm hai bộ phận, hiện tại này đây thôn trang hình thức hướng ra phía ngoài phóng xạ, nhưng trước kia là bảo hình thức ở kiến, cho nên Lâm Gia Trang lại kêu Lâm Gia Bảo. Chủ kiến trúc bên này còn tàn lưu trước kia bảo thể tương đương với tường thành giống nhau, chỉ có 2 mét rất cao. Bên trong con đường ngang dọc đan sen, phòng ốc chỉnh đối xứng phân bố, hiển nhiên sơ kiến khi quy hoạch thực hảo, mặt đất toàn bộ phô lấy phiến đá xanh, mới tiến vào chủ kiến trúc liền có thể nhìn đến phía trước một khối to đất trống thượng dựng đứng từng khối nhi công đức bia cùng tiến sĩ bia. Đều là tổ tiên lưu lại. Năm đó Lâm Thị đi theo Tây Tấn Hoàng Thất Nam rời đến Tô Châu chỉ có rất nhỏ một chi, nhưng sinh sản 600 năm đến nay đã có không ít chi nhánh tộc nhân, tổ tiên lập hạ công đức bia cùng tiến sĩ bia tự nhiên không ít. Đồng dạng, lúc trước quy hoạch rất lớn Lâm Gia Bảo cũng trụ không dưới nhiều người như vậy, cho nên liền bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ. Dòng chính cùng các tộc nhân chuộc về phòng ốc dần dần chủ trạch bên này lưu lại đều là dòng chính, dòng bên đều hướng ra phía ngoài rời. Mà tới rồi đường trong triều kỳ các hoàng đế bắt đầu hạn chế sĩ tộc cường hào nuôi dưỡng bộ khúc Lâm Gia Bảo liền nửa là thỏa hiệp nửa là tự nguyện dỡ xuống thành lũy, chỉ để lại một ít bảo thể làm che đậy chi dùng. Bằng không, năm đó trước nhị vị hoàng tử mang theo binh lại đây cũng không có khả năng nói công tiến Lâm Thị liền công tiến vào. Góc truyện audio.com, có thành lũy ở tốt xấu liền có thể kiên trì nhiều một đoạn thời gian. Mà hiện tại các thế gia đều không hề kiến thành lũy, Lâm Thanh Huyền đương nhiên cũng sẽ không phạm húy đi tu sửa, lúc này bất quá là giống chiêm ngưỡng di tích giống nhau xem qua đi. duy nhất tồn tại dòng chính con cháu chỉ có nàng cùng Lâm Ngọc Tân, mà các nàng lại không trở lại trụ, đó là có lão Trung Bá vẫn luôn tỉ mỉ bảo dưỡng, chủ trạch phòng ốc cũng có chút cũ nát. Nhưng này đó đều là lịch sử lưu lại dấu vết, nàng thậm chí còn thấy được lửa lớn thiêu qua đi hắc tích đao kiếm lưu tại trên vách tường hoa ngân. Lâm Thanh Huyền nhất nhất vuốt ve quá, ngẩng đầu chung quanh, cuối cùng quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói. Nhưng thật ra tránh nóng hảo địa phương, về sau có rảnh liền trở về chơi. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng gật đầu, đôi mắt có chút ướt át. Nhân nàng tuổi ấu tiểu, rất nhiều trong tộc sự nàng toàn không hiểu được, nhưng hiện tại tiểu cô làm cái gì đều mang theo nàng, cũng sẽ không cố tình giấu giếm nàng, cho nên vẫn luôn bị che đậy đồ vật một chút ở nàng trước mặt xé mở, ở nàng trước mặt triển lộ ra nguyên bản gương mặt thật. Lão Trung Bá lãnh Lâm Thanh Huyền trở lại đại phòng nhà cũ, bên trong hoa viên bị hắn xử lý đến hoa đoàn cầm thốc, đó là mùa đông cũng rất là sinh cơ bừng bừng. Lâm Thanh Huyền thực kinh ngạc, đây là như thế nào dưỡng? Lão Trung Bá liền tự đắc nói, đại tiểu thư không biết, lão già yêu nhất này đó hoa hoa thảo thảo, bởi vậy ta ở suối nước nóng bên còn đằng ra một khối mà dưỡng hoa, mỗi cách một đoạn thời gian liền cấp trong nhà thay, lão già nếu là trở về trụ, nhìn đến tốt như vậy hoa cỏ khẳng định vui mừng. Lâm Thanh Huyền liền đô miệng nói, kia ngài như thế nào không cho trong phủ đưa chút, ta cùng đại tỷ nhi cũng ái hoa cỏ, chỉ là chúng ta mới vừa hồi Tô Châu, người làm vườn căn bản dưỡng không ra tốt như vậy hoa cỏ. Lão Trung Bá tức khắc thể xác và tinh thần thư thái. Đại tiểu thư muốn, lão nô ngày mai đã kêu người cho ngài kéo một xe qua đi, này dưỡng hoa dưỡng thảo không chỉ có muốn xem khí hậu, còn phải muốn thời gian, ngài mới vừa hồi Tô Châu không lâu, người làm vườn đó là thiên đại bản lĩnh cũng dưỡng không ra hảo hoa tới a. Bất quá ta nơi này chủng loại không ít, ngài xem thích nào bồn ta cho ngài ghi nhớ tất cả đều cho ngài vận đi. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, ta đây liền không khách khí, lôi kéo Lâm Ngọc Tân đi thêu hoa. Lão Trung Bá vui tươi hớn hở lên, làm hắn con dâu đi theo chính mình tắc chạy tới nhìn chằm chằm làm người đem phòng thu thập hảo, các chủ tử muốn trụ phòng ở cũng không thể hàm hồ cách trương.